Tập 132. Cùng một ít muốn hợp tác thương nhân kết bạn nói chuyện với nhau trong chốc lát. Thời Phù Hân liền không nghĩ tiếp tục ở lâu, vừa mới chuẩn bị rời đi, Hồ Tâm Nhụy liền tới rồi nàng trước người. Thời Phù Hân nhìn nàng, cười không nói chuyện. Hồ Tâm Nhụy chủ động mở miệng. Ngươi thật có thể trị liệu ta bà bệnh tim. Thời Phù Hân cười nói. Xem ra công tôn mình đối với ngươi không tồi, thế nhưng làm ngươi đối chính mình bà sự như vậy để bụng. Hồ Tâm Nhụy dừng một chút. Sở Diệu đối với ngươi không hảo sao? Thời Phù Hân cười cười. Sở Diệu đối ta không tốt, các ngươi hai vợ chồng phải đối ta phụ trách sao? Hồ Tâm Nhụy Phù Hân cười một tiếng. Lại nói tiếp, ngươi hẳn là cảm ơn ta mới là. Lúc trước công tôn mình có thể cướp được tú cầu, ta chính là ra đại lực. Nếu là không có kia viên tú cầu, ngươi phải gả cho công tôn mình phòng trường cũng sẽ không thuận lợi vậy. Đương nhiên, trừ phi ngươi trước tiên bại lộ chính mình ra thế, nếu không rất khó được đến Khánh Dương công chúa cùng công tôn gia tán thành. Hồ Tâm Nhụy là thật sự không biết lúc trước công tôn minh có thể cướp được tú cầu là bởi vì Thời Phù Hân, kinh ngạc mở to hai mắt. Thời Phù Hân cũng không nghĩ muốn Hồ Tâm Nhụy thế nào, tiếp tục cười nói. Ta có thể vì Khánh Dương công chúa giảm bớt ốm đau, bảo đảm nàng 3 năm nội bệnh tình không chuyển biến xấu, nhưng là ngươi đến chi trả 10 con hải thuyền, chắc giá. Thấy Hồ Tâm Nhụy nhăn lại mày, lại nói. Ngươi nếu có thể tiếp thu, liền phái người đến Vinh Thân Vương Phủ cho ta đưa cái tin. Không tiếp thu, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Nói xong, Thời Phù Hân liền bước ra gác mái, rời đi giữa hồ. Nàng vừa đi, Đỗ Tử Toàn liền đi đến Hồ Tâm Nhụy bên người. Thời Phù Hân cũng quá công phu sư tử ngoạm, 10 con hải thuyền, nàng biết muốn hao phí nhiều ít bạc sao? Vừa mới Hồ Tâm Nhụy cùng Thời Phù Hân nói, nàng ở một bên đều nghe được. Nàng chính là cố ý mở rộng ra khẩu. Mục đích chính là muốn cho ta xuất huyết. Dừng một chút. Lúc trước xác thật là tướng công vi phạm ước định, lần này xuất huyết ta phải nhận. Nghe được lời này, Đỗ Tử Toàn nhưng thật ra không hảo nói cái gì nữa. Hồ Tâm Nhụy lại nói. Ta bà bệnh tim mấy năm nay càng thêm nghiêm trọng. Nàng muốn thật có thể miễn đi bà ốm đau, làm tướng công thoải mái. Chẳng sợ chỉ có 3 năm, ta cũng cảm thấy là kiếm lời. Đỗ Tử Toàn nhìn Hồ Tâm Nhụy, cảm thán một tiếng. Công tôn minh thật đúng là hào phúc khí. May cưới ngươi như vậy một cái tài đại khí thô tức phụ, mới chi trả đến khởi như vậy sang quý xem bệnh phí. Hồ Tâm Nhụy liếc nàng liếc mắt một cái. Công tôn gia tài lực cũng không bạc nhược, nhân gia cũng là có thể chi trả. Đỗ Tử Toàn trực tiếp thiết một tiếng. Thời Phù Hân muốn chính là tiền tài sao? Nàng muốn chính là hải thuyền, cái này công tôn gia cũng có thể cấp. Hồ Tâm Nhụy lại là cười cười. May mắn Thời Phù Hân muốn đồ vật ta cấp khởi. Hồ Tâm Nhụy thấy Hồ Tâm Nhụy hiện giờ toàn tâm toàn ý vì công tôn minh suy nghĩ, không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta cũng đi thôi. Thời Phù Hân rời đi giữa hồ sau, quốc thái hành lang dài cùng dân ân hành lang dài, người đều còn chưa tan đi. Nhìn lướt qua dân ân hành lang dài, thấy Vinh Thân Vương Phủ cùng thời gia nữ quyến đều không còn nữa, liền chuẩn bị trực tiếp hồi Vương Phủ. Ai ngờ, ở sắp ra hội quán thời điểm, bị sớm chờ ở nhất định phải đi qua chi trên đường thái tử cấp ngăn cản đường đi. Thời Phù Hân ở khoảng cách thái tử 4-5 mét xa vị trí dừng bước chân. Nhìn sắc mặt đạm nhiên Thời Phù Hân, thái tử không thể nói là cái gì tâm tình, trầm mặc một lát, ra tiếng nói. Thần nông đường có thể sẵn sàng góp sức cô sao? Không thể. Thời Phù Hân không chút suy nghĩ liền trở về lại nói tiếp. Ta sở dĩ khai thần nông đường chỉ có một cái mục đích, đó chính là làm bá tánh có bệnh, nhưng y, bị bệnh có dược nhưng ăn. Thái tử sắc mặt trầm trầm. Chính là ngươi là lão đại sư phụ. Thời Phù Hân, ta sẽ không đem thần nông đường kéo vào tranh đấu xoáy nước chung. Thái tử cười nhạo ra tiếng, đang ở ván cờ bên trong, há có thể là người muốn thế nào là có thể thế nào. Thời Phù Hân thần sắc bất biến. Sự thành do người sao ạ mặt. Nói như vậy, ngươi thị phi muốn cùng cô đối nghịch. Thời Phù Hân, ta sẽ cùng bất luận cái gì áp áp bách ta người đối nghịch. Thái tử hai mắt mị mị, môi nhấp chặt, tựa ở áp lực trong lòng lửa giận. Thời Phù Hân thấy hắn không nói lời nào, liền nói, ta còn có việc, đi trước. Mới vừa đi ra vài bước, thái tử lại ra tiếng, chờ một chút. Thời Phù Hân xoay người nhìn về phía thái tử. Sắc mặt không có phía trước hòa hoãn, trở nên có chút lạnh lùng. Thái tử còn có việc. Nếu lúc trước cô là cầu thú ngươi làm thái tử phi, ngươi sẽ đáp ứng sao? Thời Phù Hân lắc đầu, sẽ không. Vì cái gì? Chẳng lẽ cô còn không bằng Sở Diệu cái kia tay ăn chơi sao? Thời Phù Hân. Bởi vì ngươi là thái tử nha, ngươi thói quen cao cao tại thượng, thói quen ra lệnh, làm người xử thế duy ngã độc tôn, ta muốn trượng phu, nếu có thể cho ta cũng đủ tôn trọng, ta cùng hắn là bình đẳng. Điểm này, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Nghe được lời này, thái tử cười. Một bộ thời Phù Hân nói thiên đại chê cười giống nhau. Phu vi thê cương đạo lý ngươi cũng đều không hiểu sao? Thời gia không có đã dạy ngươi tam tòng tứ đức sao? Thời Phù Hân không nói chuyện. Liền như vậy mặt vô biểu tình nhìn thái tử. Thái tử chậm rãi thu liễm nổi lên tươi cười. Chẳng lẽ Sở Diệu là có thể cho ngươi ngươi trong miệng cái gọi là bình đẳng cùng tôn trọng? Thời Phù Hân suy nghĩ một chút, nói. Ít nhất ta cùng hắn là có cơ hội làm được bình đẳng cùng tôn trọng. Vừa dứt lời, Sở Diệu xuất hiện ở thời Phù Hân trong tầm mắt. Sở Diệu nhìn thoáng qua thái tử, hướng tới thái tử ôm quyền hành lễ, sau đó liền đi đến. Thời Phù Hân trước mặt, không nói một lời kéo tay nàng, liền hướng hội quán ngoại đi. Nhìn tay trong tay đi xa hai người, thái tử sắc mặt rất là khó coi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tùy hầu ở bên người hoàng thượng đâu. Lên xe ngựa, thời Phù Hân nhìn trầm mặc không nói Sở Diệu, chủ động đánh vỡ trầm mặc. Sở Diệu không đáp lại, thấy vậy thời Phù Hân lại hống hai câu, nhưng Sở Diệu vẫn như cũ không nói lời nào. Ngươi ở sinh cái gì khí? Lúc này, Sở Diệu mới nhìn về phía thời Phù Hân. Ta hôm nay không thấy được tỷ tỷ, ngươi cùng đệ đệ. Thời gia cũng an tĩnh thực. Ngươi là thần nông đường đường chủ sự, bọn họ đã sớm biết đúng hay không? Thời Phù Hân cảm thấy Sở Diệu lửa giận tới có chút không thể hiểu được. Thần nông đường sự, tỷ của ta ta đệ ngay từ đầu liền biết. Đến nỗi thời gia, cũng liền mấy ngày trước mới cùng bọn họ thông qua khí. Sở Diệu cười nhạo ra tiếng. Cho nên chuyện lớn như vậy, tỷ tỷ ngươi ngươi đệ biết, thời gia cũng biết, theo ta một người không biết. Thời Phù Hân ta là ngươi trượng phu, nhưng ngươi lại đem ta xếp hạng rất nhiều người lúc sau. Thời Phù Hân sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được Sở Diệu hỏa là chuyện như thế nào. Việc này ngươi đến lý giải, rốt cuộc ta cùng người nhà là vài thập niên cảm tình, mà gả cho ngươi còn không đến 3 năm. Hơn nữa, ngươi lại là giám sát tư chỉ huy, bên người hoàng thượng cận thần có một số việc ta xác thật không tiện nói. Sở Diệu sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp. Nói đến cùng ngươi chính là không tin ta, cảm thấy ta không đáng tín nhiệm. Thời Phù Hân mặc mặc, Sở Diệu, ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi vị tự hỏi một chút, nếu là ngươi gặp được cùng loại sự, ngươi sẽ nói cho ta sao? Liền lấy luân hồi điện tới nói đi, ngươi sẽ nói cho ta luân hồi điện bí mật sao? Sở Diệu tức khắc không nói. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, ngươi ta là phu thê, ngươi có thể đối ta để yêu cầu, nhưng tiền đề là ngươi để yêu cầu ngươi cũng đến làm được. Chúng ta làm người làm việc, không thể quá song tiêu. Còn có chính là phu thê chi gian xác thật hẳn là vinh nhục cùng nhau, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta là liên thể anh. Chỉ cần chúng ta không thương tổn lẫn nhau, ngươi có thể có ngươi bí mật, ta cũng có thể ta có bí mật. Sở Diệu trầm mặc một lát. Có chút thời điểm ta thật không biết ngươi trong đầu từ chính là cái gì. Nữ nhân khác đều hận không thể đem chính mình trượng phu gắt gao cột lại, nhưng tới rồi thời lục nơi này, nàng giống như một chút đều không thèm để ý chính mình, hoàn toàn không lo lắng, hắn hiểu ý hệ người khác. Ngươi không lấy ta cùng mặt khác nữ nhân so sánh với, không đem nữ nhân khác hành sự chuẩn tắc cài lên đầu ta, ngươi liền sẽ không hoang, mang. Nói, nghiêm túc nhìn Sở Diệu. Ta biết, lấy ngươi từ nhỏ tiếp thu giáo dưỡng, ngươi cho rằng ngươi thê tử hẳn là hoàn toàn thuộc về ngươi. Mà ta cũng nên giống nữ nhân khác như vậy, không có lúc nào là không nghĩ như thế nào hoàn toàn bá chiếm ngươi. Sở Diệu rất tưởng tới một câu, chẳng lẽ không nên chính là như vậy sao? Nhưng hắn biết, chỉ cần lời kia vừa thốt ra, thời lục khẳng định có một sọt to đạo lý chờ hắn, đơn giản không nói lời nào, trực tiếp cam chịu. Thời Phù Hân thấy hắn không nói, tiếp tục nói, trong vương phủ ngươi, đánh hiếu đạo cờ hiệu, cưỡng bách ngươi làm các loại không muốn làm sự, ngươi cảm thụ như thế nào? Mẫu phi thường thường liền ở ngươi trước mặt khóc lóc kể lể, dùng tình cảm bắt cóc ngươi, làm ngươi tâm sinh áy náy, ngươi cảm giác lại là thế nào? Sở Diệu không khỏi ngây ngẩn cả người. Sở Diệu, ta là thê tử của ngươi, ngươi là của ta trượng phu, ta không nghĩ bởi vì ta là thê tử của ngươi, liền cho ngươi mang đến các loại áp lực, cũng không nghĩ bởi vì nhiều một cái trượng phu, liền mất đi đối ta chính mình sinh hoạt khống chế. Ta hy vọng cùng chúng ta chi gian quan hệ là đã thân mật, lại có nhất định tự do không gian. Thời Phù Hân nói làm Sở Diệu lâm vào trầm tư chung. Thời Lục nói trước sau như một đạo lý, nhưng lại có chút thiên chân. Sở Diệu không xác định chính mình có thể làm được hay không, chỉ có thể đem trong lòng không mau áp xuống, nhanh chóng rời đi đề tài. Ngày sau ly thái tử xa một chút. Thấy Sở Diệu rời đi đề tài, Thời Phù Hân cũng không hề nắm không bỏ, cười một tiếng, ngồi đến đến gần rồi Sở Tị. Sở Diệu nhìn nàng, Đông Cung tình huống so Vương phủ nhưng phức tạp nhiều, ngươi lúc trước liền ta đều chướng mắt, thái tử liền càng chướng mắt. Huệ Phu Hân cười, ngươi hiểu ta tướng công cũng, nói, cầm lấy Sở Diệu trên người ngọc bội thưởng thức. Trừ bỏ ngươi nói lý do, còn có một cái chính yếu nguyên nhân, đó chính là thái tử không bằng ngươi lớn lên hảo, ta liền thích ngươi như vậy tướng mạo. Nghe vậy, Sở Diệu nhanh chóng liếc mắt một cái Thời Phù Hân, rời đi tầm mắt sau, khóe miệng hơi hơi giơ lên một ít, bất quá thực mau thu hồi, nghiêm túc nói. Ngươi hiện tại xem như cùng thái tử một đảng hoàn toàn xé rách mặt, ngày sau thiếu ra cửa đi, thái tử gãy chân sau, vi ra hành sự là càng ngày càng không chỗ nào cố kỵ. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, không có cố kỵ mới hảo đâu, mới hảo một lưới bắt hết. Sở Diệu vội vàng nói. Ngươi đừng sằng bậy, Thời Phù Hân có lệ ân một tiếng. Thấy nàng như vậy, Sở Diệu có chút không yên tâm, chủ động lộ ra một ít chính mình nắm giữ tin tức, báo quốc tử bên kia có tin tức thái hậu cầu phúc 3 năm, có cái hòa thượng thường xuyên xuất nhập thái hậu tầm điện. Kia hòa thượng nện bước trầm ổn hữu lực, đôi tay đều có cái kén, là một cái võ giả. Ta người theo này tuyến, còn ở tiếp tục tra, chỉ cần bắt được người, không sợ thẩm vấn không ra đồ vật tới. Thời Phù Hân, mặt lộ vẻ vui sướng. Này thật đúng là thật tốt quá. Thái hậu chạy nhanh xuống đài đi, mỗi lần tiến cung ta là thật sự một chút đều không nghĩ nhìn đến nàng gương mặt kia. Thành hoàng thương sau. Thời Phù Hân liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị ở phương Nam, cắt mở thần nông, đường phân đường xử tình. Hương sư gia, Tây Môn Phụng Hiếu ở kinh ở lâu một tháng, cùng Thời Phù Hân thương thảo ra mở thần nông đường phân đường phương án tới sau, hai người mới ly kinh. 10 tháng hạ tuần bắt đầu, kinh thành liền lục tục hạ vài tràng đại tuyết, tiến vào tháng 11. Thời Phù Hân thấy đỉnh đầu thượng sự vội xong rồi, liền tưởng ở đỉnh hóng gió, nướng lộc thịt thường tuyết cảnh. Mới vừa phân phó nha hoàn đi chuẩn bị, liền nhìn đến Sở Diệu bước đi vào phòng. Hôm nay trở về, nhưng thật ra rất sớm. Chờ Sở Diệu cởi xuống áo choàng, Thời Phù Hân liền truyền lên một ly mạo nhiệt khí nước trà. Sở Diệu tiếp nhận, ngửa đầu một ngụm uống xong, đem chén trà buông sau, liền đem trong tay thiệp đưa Thời Phù Hân. Nhà ai thiệp? Mở ra vừa thấy, phát hiện thế nhưng là Hồ Tâm Ý cho nàng thiệp, tức khắc cười một tiếng, rốt cuộc vẫn là tới cầu ta. Sở Diệu sắc mặt không phải thực hảo, nhíu mày nói. Ngươi phải có cái gì không thể giải quyết sự có thể cùng ta nói, không cần thiết cùng Công Tôn gia tiếp tục lui tới. Thời Phù Hân cười nhìn hắn, biết hắn còn để ý lúc trước nàng lựa chọn Công Tôn Minh sự. Một chút cũng không giấu giếm đem nàng cùng Hồ Tâm Nhụy, giao dịch nói ra. Hoàng Thương Bình chọn ngày đó. Ta nói cho Hồ Tâm Nhụy cùng Công Tôn Minh, ta có thể trị liệu Khánh Dương công chúa bệnh tim, xem bệnh phí là 10 con hải thuyền. Sở Diệu sắc mặt hảo một ít. Ngươi muốn hải thuyền làm cái gì? Thời Phù Hân, trên biển mậu dịch như vậy, kiếm tiền có thể nào bỏ lỡ? Sở Diệu mày lại lần nữa nhăn thành ngật đáp. Thần Nông Đường cùng Bách Thảo Đường còn có Hồng Nhan Tiếu, còn chưa đủ ngươi thi triển sao? Nói, nghiêm túc nhìn Thời Phù Hân. Ngươi biết không, ngươi hiện tại đã thực đục lỗ, có chút đồ vật không phải càng nhiều càng tốt. Ta đương nhiên đã biết, ta muốn hải thuyền, không phải muốn chính mình làm hải vận mậu dịch. Sở Diệu lập tức liền hỏi, ngươi muốn đem hải thuyền cho ai? Hỏi xong liền có chút hối hận, cảm thấy Thời Lục sẽ không nói cho hắn. Ai ngờ, Thời Phù Hân trả lời. Hải thuyền là cho Cửu Lang, Sở Diệu có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó, trong lòng lại trào ra vài phần mừng thầm. Ở hắn xem ra, Thời Lục trả lời chính mình, liền chứng minh nàng hiện tại đã bắt đầu đối chính mình có chút tín nhiệm. Thời Phù Hân còn ở tiếp tục. Cửu Lang là phò mã, tuy rằng có Vĩnh An công chúa ở ăn mặc không lo, nhưng hắn còn như vậy tuổi trẻ, dù sao cũng phải làm điểm sự mới được. Kia 10 con hải thuyền liền cấp Cửu Lang luyện tập đi, hắn có thể làm thành cái dạng gì liền xem năng lực của hắn. Hở Diệu. Đột nhiên có chút toan, ngươi thật đúng là cái hảo tí tỉ. Thời Phù Hân ngượng ngưỡng cầm, ý nói, đó là đương nhiên. Nói xong, liền cầm thiệp ngồi vào bàn sau đi hồi phục. 3 ngày sau, Hồ Tâm Nhụy, dựa theo Thời Phù Hân cấp địa chỉ, mang theo Khánh Dương công chúa cùng mấy cái tâm phúc nhà hoàn tới, rồi một chỗ hẻo lánh tiểu viện. Tiến vào phòng sau không bao lâu, đoàn người liền toàn bộ lâm vào hôn mê bên trong. Chờ Hồ Tâm Nhụy lại lần nữa tỉnh lại khi đã là 1 canh giờ sau. Mẫu thân. Hồ Tâm Nhụy ý thức được các nàng trúng khói mê, vội không ngừng chạy tới diêu Khánh Dương công chúa. Nhìn đến Khánh Dương công chúa mở mắt, sắc mặt so với phía trước còn muốn hồng nhuận một ít. Hồ Tâm Nhụy mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này nàng nhìn đến trên bàn có 1 trương tờ giấy cùng 3 cái dược bình. đã vì Khánh Dương công chúa trần trị quá. Mỗi ngày dùng một viên thuốc trợ tim, nhưng bảo đảm bệnh tim không hề tái phát. Một lọ thuốc viên một tháng lượng, 3 tháng giao phó một lần. Hồ Tâm Nhụy đem tờ giấy thu lên, trong lòng đối Tái Hoa Đà thủ đoạn lại nhiều vài phần kiêng kỵ. Phải biết rằng, hôm nay mang ra cửa mấy cái nha hoàn, có 2 cái cửu phẩm, mặt khác toàn bộ đều là bát phẩm, nhưng các nàng thế nhưng một chút cũng chưa nhận thấy được. Này Tái Hoa Đà thật là có vài phần bản lĩnh, bồn cung xác thật cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Khánh Dương công chúa cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu vui sướng chi sắc. Hồ Tâm Nhụy hoàn hồn cười nói, này thật sự là quá tốt, tướng công biết sao, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Khánh Dương công chúa cười gật gật đầu, bất quá thực mau tươi cười lại thu liễm lên. Tái Hoa Đà đã thật lâu không hiện thân, hiện giờ thời phù hân một kêu, hắn liền tới cấp bổn cung trị liệu, có thể thấy được kia. Tái Hoa Đà hơn phân nửa chính là thời phù hân người. Hồ Tâm Nhụy ánh mắt lóe lóe, Tái Hoa Đà là thời phù hân người nàng đã sớm đoán được. Đối với thời phù hân, nàng là càng ngày càng bội phục, mặt khác trước không nói, liền hướng về phía nàng có thể thu phục như vậy nhiều người tài ba vì nàng làm việc, này thủ đoạn liền tương đương khó lường. Mẫu thân, chúng ta đi trở về đi, miễn cho tướng công lo lắng. Đồng chí ngày này, hoàng cung tổ chức cung yến, thời phù hân không thể không lại lần nữa đi theo Vinh Thân Vương phủ nữ quyến cùng nhau vào cung. Lần này vào cung, Thái Hậu, Hoàng Hậu tuy chưa cho nàng sắc mặt tốt, nhưng rốt cuộc không trước mặt mọi người cấp nan kham. Trước kia thời phù hân là xuống dốc võ xương bá phủ nữ nhi, là bát quái vừa ra tiếp theo vừa ra Vinh Thân Vương phủ, tức phụ, tưởng đắn đo khó xử còn có thể. Chính là hiện tại, thời phù hân là thần nông đường đường chủ. Thần nông đường một ít đặc hiệu dược, mặc dù là đại quan quý nhân, đều là tranh nhau cướp muốn, càng đừng nói binh bộ cùng với võ tướng những người đó. Phải biết rằng, thần nông đường ở biên cảnh chữa bệnh từ thiện, cùng với mỗi năm ưu đãi bán cho quân doanh dược, đều là hàng thật giá thật làm biên quân được lợi. Còn có chính là hoàng thượng bên này. Thần nông đường muốn ở biên cảnh tu lộ, này nhưng lợi, quốc cử chỉ. Thái hậu, hoàng hậu liền tính trong lòng lại chướng mắt, thời phù hân, bên ngoài thượng cũng phải nhịn. Thái tử một đảng, không tìm phiền toái, thời phù hân cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Cùng thời phù âm, Vịnh An công chúa thanh thản thường nổi lên trong cung cảnh tuyết. Gì, kia không phải Minh quốc công sao? Ở trải qua ngự hoa viên vùng Trung Đông biên núi giả chỗ ngoặt khi, Vĩnh An công chúa kinh ngạc thanh âm vàng lên, thời phù hân, thời phù âm theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, liền nhìn đến Minh quốc công, cùng một cái đưa lưng về phía các nàng nam tử ở khắc khẩu. Cách đến quá xa, nghe không được thanh âm, nhưng là không bao lâu Minh quốc công liền nộ khí đằng đằng phất tay áo rời đi. Thời phù hân nhanh chóng lôi kéo thời phù âm, Vĩnh An công chúa trốn vào núi giả. 3 người mới vừa giấu đi, đưa lưng về phía các nàng nam nhân, liền quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh một chút, thấy không ai mới bước nhanh rời đi. Người nọ là Đông Sương Hối Đông Phương Hoàng. Vĩnh An công chúa nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Đông Phương Hoàng là Minh quốc công phủ người? Thời phù hân cười nói, hắn chính là, hắn tên thật hẳn là kêu Đông Phương Trường Hoàng. Thời phù âm Vĩnh An công chúa đồng thời nhìn thời phù hân, ngươi như thế nào biết? Thời phù hân đơn giản nói một chút. Phía trước Bách Thảo Đường ra quá sự, Hương sư gia vẫn luôn ở cha phía sau màn người, khoảng thời gian trước hoàng thương tranh cử, hắn tra được một ít manh mối, thẳng chỉ Đông Sương Hối. Hương sư gia kỳ thật là tra được một ít Hải Quy Bang tin tức, tuy rằng mọi người đều không biết Hải Quy Bang bang chủ gọi là gì, nhưng là có người gặp qua hắn, chính là Đông Phương Hoàng. Nếu biết Hải Quy Bang ở sau lưng điều tra Bách Thảo Đường, biết Đông Phương Hoàng vào kinh, nàng liền liên tiếp vài cái buổi tối đêm dò xét Đông Phương Hoàng, sở trụ khách điếm. Thông qua Đông Phương Hoàng cùng thủ hạ người đối thoại, đã biết Đông Phương Hoàng tên là Đông Phương Trường Hoàng, tổ tiên từng là Minh quốc công Đông Phương gia dòng chính, sau lại bị phái đi Nam Hải kinh doanh. Phía trước cùng Lục Hoàng tử một khối trụy lâu hải tặc kêu Đông Phương Trường Phong là Đông Phương Trường Hoàng bảo đệ. Đông Phương Trường Hoàng này một chi cùng kinh thành Minh quốc, công phủ sớm, đã có hiểm khích. Đông Phương Trường Phong chết càng là tăng lên một vấn đề này. Tiến kinh, Đông Phương Trường Hoàng liền bắt đầu điều tra Đông Phương Trường Phong nguyên nhân chết. Không có chút nào muốn cùng Minh quốc công phủ liên hệ ý tứ. Có thể thấy được hắn đã cực không tín nhiệm Minh quốc công phủ. Đông Phương Trường Hoàng cùng Minh công thế nhưng ở trong cung đều khắc khẩu lên, cũng nhìn ra được tới này hai bên mâu thuẫn đã có chút không thể điều hòa. Thời Phu Âm cùng Vĩnh An công chúa đều thực thức thời không có tiếp tục thăm hỏi cụ thể tình huống. Yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta trở về đi. Ba, người đến yến hội cung điện bên này, khi lại lần nữa thấy được Đông Phương Trường Hoàng. Giờ phút này Đông Phương Trường Hoàng đang ở cùng Hồ Tâm Nhụy vợ chồng, Đỗ Tử Toàn vợ chồng chuyện trò vui vẻ. Thời Phu Hân thấy, ánh mắt lóe lóe, tầm mắt nhanh chóng rời về phía Minh Quốc Công. Vừa vặn nhìn đến Minh Quốc Công, hơi không thể thấy hướng tới Thái Tử gật gật đầu. Theo sau, Thời Phu Hân lại nhìn đến Thái Tử, ánh mắt ở Đông Phương Trường Hoàng trên người ngừng một chút. Khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút, lại nhanh chóng giấu đi. Nhìn một màn này, Thời Phu Hân nhớ tới Lục Hoàng Tử trụy lâu ngày đó. Đông Phương Trường Khanh hơi có chút cổ quái hành động. Ngày đó, tuy rằng Đông Phương Trường Khanh thập phần khắc chế, nhưng nàng vẫn là, nhìn đến, hắn đối Thái Tử ngã xuống thang lầu có chút quá mức khẩn trương. Lúc sau càng là trực tiếp đối Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử ra lệnh mà Thái Tử lại vẫn đồng ý. Phải biết rằng, mấy năm nay Vi Gia chính là vẫn luôn ở cùng Minh Quốc Công Phủ tranh đoạt đệ nhất thế gia quyền vị, hai nhà không thiếu trở mặt. Thái Tử vừa lên vị, khẳng định là muốn giúp đỡ Vi Gia thu thập Minh Quốc Công Phủ. Liền tính Đông Phương Trường Khanh phẩm hạnh cao khiết, làm không được ở Thái Tử bị thương khi vui sướng khi người gặp họa, nhưng cũng không nên khẩn trương đi, trừ phi Minh Quốc Công Phủ đã sớm đầu phục Thái Tử. Phía trước ở Ngự Hoa Viên thời điểm, Minh Quốc Công phất tay áo trước khi rời đi, đối Đông Phương Trường Hoàng nói, chính là: đừng quên ngươi họ Đông Phương, trên người của ngươi lưu huyết là Đông Phương gia cấp. Thời Phu Hân lại lần nữa nhìn về phía cùng Hồ Tâm Nhụy vợ chồng, Đỗ Tử Toàn vợ chồng nói chuyện với nhau, thật vui, Đông Phương Trường Hoàng. Cho nên, Đông Phương Trường Hoàng, đây là ở giúp Thái Tử mượn sức Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn. Thời Phu Hân thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì cùng Thời Phu Âm, Vĩnh An công chúa vào cung điện. Cung yến sau khi kết thúc, Sở Diệu Lâm thời bị hoàng thượng kêu đi. Thời Phù Hân ở cửa cung chờ hắn, chờ đợi thời điểm Đông Phương Trường Hoàng tìm tới nàng. Thời Phù Hân ngồi ở trong xe ngựa, chỉ kéo ra màn xe nhìn đứng ở ngoài xe Đông Phương Trường Hoàng, cũng không có muốn xuống xe nói chuyện với nhau ý tứ. Đông Phương Trường Hoàng nhìn ra Thời Phù Hân đối chính mình bài xích, biết cùng nàng nói chuyện đến thẳng chỉ ích lợi trung tâm, nghĩ nghĩ, ra tiếng hỏi: Long thị truyền nhân lý phải là cùng nhau trông coi, khi lão bản nhưng nhận đồng lời này. Thời Phù Hân chọn hạ mi: sư phụ ta Thiên Chỉ lão nhân xác thật là Long thị truyền nhân lúc sau, nhưng hắn đem thân phận lệnh bài truyền cho ta sư huynh. Ngươi muốn tìm Long thị truyền nhân đến đi tìm ta sư huynh. Đông Phương Trường Hoàng nhíu mày: như thế nào khi lão bản, đây là thừa nhận chính mình là Long thị truyền nhân lúc sau. Thời Phù Hân sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, một chữ nói: nhớ kỹ, ta là Long truyền người. Đông Phương Trường Hoàng khó hiểu: này có cái gì khác nhau? Thời Phù Hân cười cười: xác thật là có khác nhau. Long thị truyền nhân là đi theo Văn Đức Hoàng hậu, bị Văn Đức Hoàng hậu ảnh hưởng kia một đám người. Mà nàng cùng Văn Đức Hoàng hậu là giống nhau, đều là xuyên qua mà đến Viêm Hoàng tử tôn. Đông Phương Trường Hoàng cảm thấy Thời Phù Hân là ở cự tuyệt hắn, trực tiếp phủ nhận Long thị truyền nhân thân phận, đối này rất là sinh khí. Ngươi đây là quên nguồn quên gốc. Thời Phù Hân hừ cười ra tiếng: ta giống như nghe nói Long thị truyền nhân không tham dự hoàng quyền tranh đấu, thật muốn lại nói tiếp, ngươi mới là chân chính quên nguồn quên gốc người đi. Đông Phương Trường Hoàng mặc: Thái Tử là chính thống, Long thị truyền nhân đi theo chính là chính thống chủ tử. Nói lên chính thống, kia cũng nên là đại hoàng tử đi, hắn mới là đích trưởng tử. Đông Phương Trường Hoàng nhìn chăm chú Thời Phù Hân: xem ra chúng ta là nói bất đồng, nếu như vậy là ta mạo phạm. Nói xong, xoay người liền phải rời đi. Chờ một chút. Thời Phù Hân gọi lại hắn, thấy hắn xoay người, cười nói: Lục Hoàng tử trụy lâu kia một ngày cũng không có lập tức chết đi, chính là đè ở trên người hắn, đem hắn trở thành thịt lót kia hải tặc lại so với Lục Hoàng tử còn muốn chết trước. Nở giám sát tư đuổi tới phía trước, chỉ có một người đụng vào quá Lục Hoàng tử cùng hải tặc. Người kia chính là Minh Quốc Công Phủ Đông Phương Trường Khanh. Lại nói cho ngươi một cái giám sát tư bên trong tin tức, kia hải tặc là trúng độc mà chết. Đông Phương Trường Hoàng ánh mắt tức khắc trở nên nguy hiểm lên. Hắn là hải quy bang bang chủ, thân phận không thể tiết lộ, nghĩ nghĩ liền mặt vô biểu tình nói: ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Nơi Phù Hân đạm cười nói: có nghe hay không đến hiểu, ngươi cao hứng liền hảo. nói lên đem màn xe thả xuống dưới. Đông Phương Trường Hoàng nhìn nhìn Thủ Hân xe ngựa, túm nắm tay xoay người đi hướng chính mình xe ngựa, ngồi xuống lên xe ngựa, sắc mặt liền âm trầm như nước. Nam Hải nhật tử cũng không tốt quá, cha mẹ chết sớm, hắn cùng Trường Phong sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Vì giúp hắn ở trong tộc cùng hải tặc thế lực chung đứng vững gót chân, Trường Phong mỗi lần đều là xông vào trước nhất đầu. Mắt thấy nhật tử một ngày, so với một ngày hảo quá lên, Trường Phong lại đã chết. Đông Phương Trường Khanh. Đông Phương Trường Hoàng hai mắt màu đỏ tươi. Đừng làm cho ta tìm được chứng cứ. Ngươi như thế nào còn cùng Đông Phương Hoàng có lui tới? Sở Diệu, từ trong cung ra tới rất xa liền nhìn đến Đông Phương Trường Hoàng đứng ở Vinh Thân Vương phủ xe ngựa trước, cùng Thời Phú Hân nói chuyện với nhau hình ảnh. Thời Phú Hân chờ Sở Diệu thượng là xe ngựa, liền đem ấm lò sưởi tay đưa cho hắn, sau đó mới nói. Đông Phương Hoàng bối cảnh ngươi biết không? Ân, một tiếng. Hắn cùng Minh Quốc Công Phủ là một cái tổ tiên, hắn hẳn là kêu Đông Phương Trường Hoàng, cùng Đông Phương Trường Khanh là đồng lứa, bất quá hắn vì giấu giếm thân phận, đem tên Trung Trường tự cấp đi. Không mặt khác. Sở Diệu nhìn Thời Phú Hân. Như thế nào, hắn còn có mặt khác thân phận? Hắn là Hải Quy Bang bang chủ, cùng Lục Hoàng tử một khối trụy lâu cái kia hải tặc, chính là hắn, đệ đệ Đông Phương Trường Phong. Sở Diệu sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm túc lên. Ngươi như thế nào biết cái này? Thời Phù Hân đạm cười nói, ngươi có ngươi thủ đoạn, ta có ta chiêu số. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, hắn biết Thời Lục tin tươi phát ra chủ yếu dựa Yên đại tử đạt được, nhưng Đông Phương Trường Hoàng tình huống chính là giám sát tư, cũng chưa tra được. Hắn không tin Yên đại tử so giám sát tư còn muốn lợi hại, cho nên Thời Lục có khác tin tức nơi phát ra. Ngươi nói cho ta này đó là muốn làm ta chút cái gì đi? Thời Phú Hân cười ôm Sở Diệu cánh tay. Người hiểu ta tướng công cũng, nói, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Ta phát hiện một sự kiện, Minh Quốc Công Phủ hẳn là đầu phục thái tử. Nghe thế tin tức, Sở Diệu là lại kinh lại chấn. Kinh chính là, Thời Lục biết đến tin tức thế, thế nhưng so với hắn cái này giám sát từ chỉ huy còn nhiều. Chấn chính là Minh Quốc Công Phủ tự thái tổ tới nay, trước nay đều là trung lập phái, đầu nhập vào hoàng tử loại sự tình này chưa từng tham dự quá. Người xác định sao? Thời Phú Hân lắc đầu. Ta không có chứng cứ, nhưng là ta tin tưởng ta trực giác, ngươi có thể nghĩ biện pháp điều tra một chút. Tuy không được đến khẳng định trả lời, nhưng Sở Diệu vẫn là đem chuyện này ghi tạc trong lòng, chuẩn bị hồi phủ sau liền phái ám vệ đi điều tra. Thời Phú Hân nhìn Sở Diệu. Nếu Minh Quốc Công Phủ thật sự đầu phục thái tử, như vậy Đông Phương Trường Hoàng 8-9/10 cũng sẽ bị yêu cầu nguyện trung thành với thái tử. Cung Yến Thượng, Đông Phương Trường Hoàng cùng Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn nói chuyện với nhau thật vui, hơn nữa đều là từ Nam Hải tới, thiên nhiên so kinh thành thế lực khác càng thân cận. Bọn họ ba người, một cái có thuyền, một cái có lương, một cái có vận chuyển con đường, nếu là liên hợp lên, kia sẽ là một cổ phi thường đáng sợ thế lực. Nơi Phù Hân nắm chặt Sở Diệu cánh tay. Chúng ta không thể làm Đông Phương Trường Hoàng vì thái tử sử dụng. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, ngươi có phải hay không quá lo? Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn đều là khôn khéo người, chưa chắc sẽ cùng Đông Phương Trường Hoàng liên thủ. Thời Phú Hân lắc lắc đầu. Vừa mới Đông Phương Trường Hoàng lại đây tìm ta, là tưởng mượn sức ta, ngươi biết hắn là dùng cái gì lý do sao? Sở Diệu không nói chuyện. Thời Phú Hân. Hắn là đánh Long Thị truyền nhân lúc sau cờ hiệu. Sở Diệu thần sắc ngẩn ra. Ngươi là nói Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn là... Thời Phú Hân gật gật đầu. Ta suy đoán, Hồ Gia cùng Đỗ Gia đều là Long Thị truyền nhân lúc sau. Bằng không lấy Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn khôn khéo, là không có khả năng đối mới nhận thức không bao lâu, Đông Phương Trường Hoàng như vậy hợp ý. Ngươi là không nhìn thấy. Ở Cung Yến Thượng, ba người nói cười hoàn toàn không có thương nhân chi gian giả dối cùng khách sáo, quanh thân đều tản ra tìm được người nhà vui sướng. Sở Diệu có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới ngươi quan sát người thế nhưng như vậy cẩn thận. Thời Phù Hân cười cười, dùng ngón tay chỉ đôi mắt. Luyện võ người thị lực đều là rất mạnh. Chủ yếu là có tinh thần lực thêm vào, nàng có thể rõ ràng nhìn đến mỗi người vi biểu tình. Ta cũng nghe quá không ít có quan hệ. Long thị truyền nhân nghe đồn, biết bọn họ đều là thập phần tin phục Văn Đức Hoàng hậu. Văn Đức Hoàng hậu đã chết, kia phân tin phục rất có khả năng sẽ chuyển rời đến Đông Phương gia trên người. Người khác tưởng mượn sức Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn rất khó. Nhưng là làm Đông Phương gia hậu bối Đông Phương Trường Hoàng lại có rất lớn cơ hội. Sở Diệu nhíu nhíu mày. Nếu thật là như vậy, vậy chỉ có thể diệt trừ Đông Phương Trường Hoàng. Thời Phù Hân lại lần nữa lắc đầu. Không, này không phải biện pháp tốt nhất. Minh Quốc công phủ sở dĩ có thể yêu cầu Đông Phương Trường Hoàng vì thái tử làm việc, bằng vào chính là Đông Phương gia gia tộc vinh dự. Nhưng nếu là cho hắn biết, hắn vẫn luôn hiệu lực gia tộc giết hắn đệ đệ, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Sở Diệu hai mắt sáng ngời, Thời Phù Hân cười nhìn Sở Diệu. Đông Phương Trường Hoàng nhập kinh lúc sau, Kinweya, vẫn luôn ở điều tra hắn đệ đệ nguyên nhân chết, Đông Phương Trường Phong thi thể không phải vẫn luôn ở giám sát tư sao? Đông Phương Trường Hoàng 8/9 sẽ mật thám giám sát tư. Đến lúc đó, ngươi đem thủ vệ an bài đến lơi lỏng một ít, làm hắn nhìn thấy chính mình đệ đệ. Đông Phương gia, người khẳng định đối. Đông Phương gia thủ đoạn càng vì biết rõ. Đông Phương Trường Phong trúng độc cũng không thường thấy. Có lẽ chúng ta cái gì đều không cần làm là có thể làm Đông Phương Trường Hoàng cùng Minh Quốc công phủ hoàn toàn xé rách mặt. Chính là, liền tính không có Đông Phương Trường Hoàng, Minh Quốc công phủ cũng có thể phái ra những người khác đi mượn sức Hồ gia cùng Đỗ gia. Thời Phù Hân lắc đầu. Không, Đông Phương gia những người khác là vô pháp thay thế được Đông Phương Trường Hoàng. Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn vào kinh thời gian cùng nhà ta là không sai biệt lắm. Nhưng mấy năm nay bọn họ chưa bao giờ chủ động cùng Minh Quốc công phủ tiếp xúc quá. Có thể thấy được bọn họ đối Minh Quốc công phủ là vẫn luôn ở quan vọng. Đông Phương Trường Hoàng sở dĩ có thể hạ thấp Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn đề phòng. Một là Đông Phương Trường Hoàng đến từ Nam Hải. Ta tưởng bọn họ tam gia hẳn là sớm đã có quá hợp tác rồi. Liền tính không có hợp tác. Bởi vì cùng tồn tại Nam Hải, phỏng chừng cũng là biết lẫn nhau tồn tại, đối với đối phương phong bình nhiều ít có chút hiểu biết. Bởi vì hiểu biết là có thể càng tốt khống chế nguy hiểm. Nhị sao, chính là thân phận vấn đề. Đông Phương Trường Hoàng là thương nhân cùng thương nhân lẫn nhau lui tới. Này Hồ gia cùng Đỗ gia thường làm, sẽ không làm cho bọn họ có quá nhiều lo lắng. Nhưng nếu là đối mặt chính là Đông Phương gia những người khác, kia thân phận đã có thể không bình đẳng. Minh Quốc công phủ là quyền quý. Hồ gia, Đỗ gia là thương nhân, đối mặt quyền quý, thương nhân thiên nhiên ở vào nhược thế. Ta nhưng nghe nói qua, Long thị truyền nhân lúc sau, từng bị quyền quý chèn ép hãm hại quá. Sở Diệu trầm mặc trong chốc lát. Nếu Đông Phương Trường Hoàng thật sự mật thám giám sát tư, ta sẽ phóng hắn đi vào. Thấy Sở Diệu cấp ra muốn đáp án, Thời Phù Hân tức khắc tươi sáng cười. Đúng rồi, cha tìm Thái Hậu sau lưng dã nam nhân sự tình cũng không thể dừng lại. Sở Diệu nhìn nàng. Hoàng thượng thân thể còn khỏe mạnh vạn ngã ái tử, đối đại hoàng tử chưa chắc là một chuyện tốt. Thời Phù Hân mặc mặc. Ngươi muốn nghe ta nói thật ra, vẫn là lời nói dối. Sở Diệu ngẩn người, không biết Thời Phù Hân vì sao đột nhiên toát ra như vậy một câu, tuy rằng không rõ, nhưng không ảnh hưởng hắn mở miệng. Đương nhiên là nói thật. Thời Phù Hân chắp hai tay sau lưng, dạo bước đi rồi lên. Ta như vậy tích cực muốn vạn ngã thái tử một đảng, là bởi vì ta đã cùng thái tử một đảng hoàn toàn xé rách ra mặt. Bọn họ không ngã, ta liền tùy thời khả năng muốn xui xẻo. Ngươi cho nên vì chính là vì đại hoàng tử, chỉ chiếm một chút nguyên nhân. Nói vươn tay, bóp ngón trỏ so một cái đinh điểm động tác. Sở Diệu ngạc nhiên nhìn Thời Phù Hân, hắn vẫn luôn cho rằng Thời Lục cùng thái tử là địch là vì đại hoàng tử. Thời Phù Hân đi đến Sở Diệu trước mặt. Đại hoàng tử muốn làm cái gì, đến chính hắn chủ động, ta làm hắn sư phụ. Có thể từ bên cung cấp một ít tài nguyên cùng trợ giúp, nhưng tuyệt đối sẽ không vì hắn xông vào trước nhất đầu. Nói như vậy, ngươi đừng với đại hoàng tử nói hắn sẽ có ý tưởng. Thời Phù Hân hừ cười một tiếng. Như thế nào, liền bởi vì ta là hắn sư phụ, ta nên thiêu đốt chính mình thành toàn hắn. Thật là tưởng bờ. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, có chút xuất thần. Từ quân vi thần cương luân lý tới xem, Thời Lục ý tưởng không thể nghi ngờ là thập phần khác người. Cho dù là từ sư đồ tình cảm xuất phát, cũng là có bội với thân tình luân lý. Chính là nhìn đối này đó đều khinh thường một cố Thời Lục, hắn lại cảm thấy nàng là như vậy tươi sống cùng chân thật. Đông Phương Trường Hoàng đối Thời Phù Hân cũng không tín nhiệm, nhưng hắn đồng dạng cũng không tín nhiệm Minh Quốc công phủ. Cho nên, đồng chí cung yến sau ngày thứ năm, Đông Phương Trường Hoàng tự mình mang theo mấy cái tâm phúc đêm dò xét giám sát tư. Bởi vì Sở Diệu phóng thủy, Đông Phương Trường Hoàng thuận lợi tiến vào hầm băng, thuận lợi thấy được Đông Phương Trường Phong. Xác thật như Thời Phù Hân nói qua, người trong nhà biết nhà mình sự, Đông Phương Trường Khanh vẫn luôn đeo trong người độc dược, làm Nam Hải Đông Phương gia tộc lớn lên Đông Phương Trường Hoàng là biết đến. Đông Phương Trường Phong trúng độc là Đông Phương gia tộc nhân tốn số tiền lớn từ Tây Vực mua trở về, kiến huyết phong hầu. Đông Phương Trường Hoàng không tiếng động nhìn đã chết đi đệ đệ, trong lòng đối Minh Quốc công phủ hận ý cùng lửa giận cọ cọ hướng lên trên trướng. Nếu không phải còn có một tia lý trí tàn lưu, hắn thật sự hận, không thể lập tức vọt tới Minh Quốc công phủ muốn Đông Phương Trường Khanh mệnh. Nở hầm băng chung, đứng hai khắc nhiều chung, Đông Phương Trường Hoàng mới mặt âm trầm rời đi. Hắn vừa đi, Sở Diệu liền thu được tin tức, ngay sau đó lại qua tay nói cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân biết sau, khóe miệng ngoéo một cái. Anh có Đông Phương Trường Phong chết ở Trung Giang, nàng không tin Đông Phương Trường Hoàng còn sẽ vì Minh Quốc công công phủ làm việc. Quả nhiên ba ngày sau, Thời Phù Hân đi Hồng Nhan Tiếu xem xét sổ sách, mới vừa vào tiệm đã bị thị nữ báo cho Đông Phương Trường Hoàng ở phòng chờ nàng. Đông Phương lão bản tìm ta có việc. Nhìn cười ngâm ngâm đi vào Thời Phù Hân, Đông Phương Trường Hoàng mặt vô biểu tình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi ngày đó nói cho ta Trường Phong chết là tưởng cùng ta hợp tác đi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, một khối cùng ngươi đối phó Minh Quốc công phủ. Thời Phù Hân nghe xong, lắc lắc đầu. Đông Phương lão bản hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là cái thương nhân, không thích xảo hợp tiến quyền lực tranh đấu chung. Đông Phương Trường Hoàng một chút liền nổi giận. Ngươi chơi ta chơi đâu? Đừng kích động như vậy, nghe ta đem nói cho hết lời nha. Chúng ta là thương nhân sao? Đương nhiên là tiến hành thương chiến, trực tiếp cùng quyền quý, cứng đối cứng. Liền tính là thiết đầu, phỏng chừng cũng muốn đâm cho vỡ đầu chảy máu đi. Nghe xong lời này, Đông Phương Trường Hoàng bình tĩnh xuống dưới, hơi một trầm tư, liền minh bạch. Thời Phù Hân ý tứ, lập tức nhìn về phía nàng. Khó trách ngắn ngủn 10 năm thời gian, Thời Đường chủ liền đánh hạ như vậy đại một phần gia nghiệp. Ngươi đây là tưởng nhất tiễn xong điêu nha. Minh Quốc công phủ là có thương nhân dựa vào, xử lý này đó thương nhân, liền tương đương với xử lý Minh Quốc công phủ tiền bao. Lại đến, thái tử chính là có hoàng thương duy trì rào hợp này đó hoàng thương sinh ý, cũng có thể gián tiếp đối phó quốc công phủ, cười cười cười. Người tinh lực là hữu hạn, mỗi lần xuất kích đương nhiên là muốn bằng tiểu nhân trả giá bác lớn nhất ích lợi.